Chương 2243, ngươi khẳng định muốn khiêu khích ta. Đệ nhị bạo. Thậm chí, có thể nói đến cuối cùng, tâm cảnh đột phá đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tâm linh thấu triệt, như vậy tu luyện tốc độ liền sẽ biến nhanh, thậm chí cửa khẩu đều sẽ trở nên chẳng phải khó đột phá. Tiếp theo, thì lại là có một lão giả lặng yên mà tới, đi qua Nguyệt Đại gia giới thiệu, Trần Phong vừa rồi biết nói, tên lão giả này cũng là Hàn Lâm viện một tên Hàn Lâm, tên là Tuần Đức Triệu. Tiếp theo, chính là có dung mạo tú lệ thị nữ theo thứ tự mà lên, vì mọi người đưa lên các loại mâm đựng trái cây, rượu thủy, mỹ vị món ngon. Lập tức, các sắc hương vị mà tràn ngập tại cái này trên bình đài. Lúc này, sắc trời đã dần dần muộn, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, cái kia thiên nguyên hoàng trong chiều điểm điểm ánh đèn. Có phong từ đến, có chút lạnh, lại là để người trong lòng có khác thư sướng. Nguyệt Đại gia nhẹ nhàng vỗ tay, đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Sau đó, nàng mỉm cười nói, hiện tại canh giờ đã đến, ta tuyên bố, lần này Mạn Đà La Hoa Tiết thi hội chính thức bắt đầu. Một tên ngồi tại vào tay, nhìn thân ra hẳn là có phần không tầm thường Cẩm Bào công tử, đứng dậy chắp tay một cái, nhất phái nho nhã phong lưu làm dáng, cao giọng nói ra, Nguyệt Đại gia, không biết lần này thi hội, làm cái này đệ nhất bài thơ đề mục, là cái gì? Tại Trần Phong bên cạnh, Khuyết Thiên Thiên thấp giọng nói ra, người này tên là Tiết Duyên Gai, chính là xuất thân từ Tiết gia, ở vào khoảng giữa nhất phẩm gia tộc và siêu phẩm giữa gia tộc, QNZ là phi thường đỉnh cấp một cái thế lực. Cái này Tiết Duyên Gai, cũng khá nổi danh, nghe nói 3 tuổi liền có thể làm thơ, 5 tuổi viết thơ đã tiểu hữu danh khí, đây là hàng năm thi hội, hắn đều là muốn tham gia. Nguyệt Đại gia chỉ hướng Thiên Nguyên Hoàng Thành, nhẹ nói, hôm nay Mạn Đà La Hoa Tiết, thiên hạ chúc mừng, Hoàng Thành người đến người đi, trên vai thích cánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa mị khác biệt lệ. Như vậy, cái này đệ nhất bài thơ, liền coi đây là để đi đám người nghe xong, đều là nhăn nhăn lông mày, dạng này thơ, tốt viết là tốt viết, nhưng nếu muốn làm đến tinh phẩm, lại là rất khó. Tiết Duyên Gai lại là cười ha ha, vỗ tay nói ra, tốt, Nguyệt Đại gia cái đề mục này lên tốt. Hắn nhìn về phía đám người, cái kia mọi người liền các hiện thần thông đi chỉ bất quá nha, hắn lời nói xoay chuyển, có ít người cũng không cần ra ngoan khoe cái xấu, hương giã thất phu, dân đen xuất thân, liền xem như có chút thực lực, cũng không xứng tham gia cái này chủng loại thịnh hội. Về phần làm thơ, vợ y chỉ sơ là thì càng là nhất khiếu bất thông nói, hắn còn nhìn Trần Phong một chút. Hiển nhiên, hắn ban nãy lời nói liền lan lo ý Trần Phong. Trần Phong cau mày, trong mắt có lệ sắc hào quang lóe lên, không biết đạo người này là gì muốn nhắm vào mình. Mà lúc này đây, hắn chợt thấy cái kia Tiết Duyên Gai ánh mắt, đứng ở bên cạnh mình Khuyết Thiên Thiên trên thân, thế là trên mặt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, biết là tại sao. Khuyết Thiên Thiên cũng là cực thông minh người, thấy một lần cảnh này, liền biết vì sao. Nàng hạ giọng nói ra, ngược lại là liên lụy Trần Sư Đệ. Trần Phong hơi khoát tay, có ít người đúng vậy tiện, ngươi coi như không đi treo chọc hắn, hắn cũng tới treo chọc ngươi. Khuyết Thiên Thiên mỉm cười nói, cái kia, ứng làm như thế nào đối phó loại người này đâu. Trần Phong lại là không nói gì, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hôm nay là tới tham gia người khác thi hội, không cần thiết cho chủ nhân ra gây phiền toái. Văn Tông Vũ Tông người cũng là lẫn nhau bề ngoài không quen nhìn, nhất là Văn Tông, vô cùng không quen nhìn Vũ Tông những người này, cảm giác đến bọn hắn chỉ là sơn dã thôn phu, thô bỉ đến cực điểm. Mà lại, tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều, Văn Tông nhưng thật ra là áp chế Vũ Tông, bởi vì Thiên Nguyên Hoàng triều Thái Bình đã lâu, văn phong hưng thịnh, nhất là những cái kia thế gia đại tộc đệ tử tử tuyệt đại bộ phận đều là cực kỳ thờ phụng Văn Tông, lấy có thể làm ra cực kỳ xuất sắc thi văn làm vinh. Thậm chí so tu luyện một loại nào đó cường đại võ kỹ, đột phá cường đại hơn cảnh giới, càng để bọn hắn hưng phấn cùng cảm thấy hào quang. Gặp Trần Phong như vậy, Thiết Duyên Gai càng là đắc ý chi cực. Hắn lớn tiếng chế giễu, ha ha ha, ta liền biết đạo để ngươi làm việc ngươi khẳng định là làm không được, đừng nói làm thơ, chỉ sợ một câu, một chữ đều không viết ra được tới. Đi tại bên cạnh hắn, một cái cao gầy thanh niên đứng lên, cười hắc hắc nói, Tiết huynh nói không sai. Hắn chỉ Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ khinh thường, bọn hắn những người này nha, nói là Vũ Động Thư Viện, tên bên trong đầu đeo thư viện hai chữ, trên thực tế liền là một đám bao cỏ, liền là một đám sẽ chỉ múa thương làm đồng hạ cấp võ giả. Ha ha, không sai, đây chính là một đám hạ cấp võ giả, sẽ chỉ đánh tới đánh lui, giết tới giết lui, lại là ngay cả thi văn cũng sẽ không làm, cái gì cũng đều không hiểu. Tại bọn họ những người này xem ra, sẽ chỉ đánh tới đánh lui sẽ chỉ tu luyện võ giả, là hạ cấp võ giả. Chỉ có giống bọn hắn như vậy dẫn văn đồng ý võ, thậm chí có thể tại thi văn bên trong ngộ ra vô thượng công pháp, vô thượng võ kỹ, mới thật sự là vũ trang. Bọn hắn phi thường xem thường Trần Phong, càng là miệt thị toàn bộ vũ động thư viện. Ha ha, không sai, đám người nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đều biết đạo Trần Phong thực lực, biết đạo Trần Phong bây giờ đang thiên nguyên hoàng thành người trẻ tuổi bên trong, nhưng đứng vào 10 vị trí đầu, tại trên thực lực vô pháp chiến thắng, thế là liền ở trên đây nói xấu hắn, khiêu khích hắn. Những người này, quả nhiên là vô sỉ. Khuyết Thiên Thiên ánh mắt băng lãnh, thấp giọng nói, nịnh bợ Tiết Duyên Gai, là Tần Như Long, Tần gia con cháu, là nhất lưu gia tộc. Trần Phong, các ngươi vũ động thư viện, về sau không bằng liền đổi tên gọi là bao cỏ thư viện đi. Tiết Duyên Gai cười ha ha. Mà Tần Như Long thì là gật gù đắc ý nói ra, Tiết huynh lời ấy sai rồi, bọn hắn làm sao phối dù có được sách cái chữ này theo ta nói, cứ gọi bao cỏ phái tương đối tốt. Ha ha ha ha, đám người phát ra một trận cười vang. Mà Trần Phong lúc này trên mặt ôn hòa nụ cười không có có biến hóa chút nào, chỉ là cái kia một đôi mắt, lại là từ vừa rồi bình thản dần dần trở nên lăng lệ. Trong lòng của hắn, sắc bén chi ý chợt lóe lên. Những người này, vũ nhục vũ động thư viện, hắn tuyệt đối nhịn không được. Lúc này, Trần Phong ở chỗ này, hắn đại biểu chính là vũ động thư viện, là tông phái của hắn. Hắn sư môn hắn nhìn về phía Tiết Duyên Gai, mỉm cười nói nói, ngươi xác định ngươi muốn tìm hắn ta? Tiết Duyên Gai sững sờ, sau đó càng là phách lối cười to, không sai. Ta chính là đang gây hấn với ngươi, ngươi có thế làm gì ta? Trần Phong đỗng nhiên run lên ống tay áo, chậm rãi đứng dậy. Trần Phong thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, trọng yếu thì là, khí chất của hắn sơ lãng không màng danh lợi bên trong lại dẫn một kia không có gì sánh kịp sắc bén, để cho người ta không dám nhìn gần. Khi Trần Phong chậm rãi đứng lên, đi tới nơi này trên bình đài thời điểm, trong nháy mắt, chỗ có rêu cợt ngữ toàn bộ đều biến mất. Trần Phong miệng góc đống nhiên treo lên một vòng giọng nịa mai nụ cười, nhìn về phía Tiết Duyên Gai, nhìn về phía Tần Như Long, nhìn về phía tất cả mọi người. Ánh mắt tại những cái kia vừa rồi trào phúng qua hắn trên mặt người lần lượt lướt qua, sau đó xem nhẹ cười nói, các ngươi nói ta, sẽ không làm thơ viết lời thật sao? Tất cả mọi người tất cả đều bị Trần Phong khí thế chấn nhiếp, vờ ơ y ma không ai có can đảm nói chuyện.